Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang theo Tô Thần bọn hắn tiến vào từng cái trong phòng. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân một gian, được an bài tại Long bà bà bên cạnh. Gian phòng còn rất lớn. Tô Thần nhìn xem phía ngoài Bạch Vân nói. Đi, chúng ta đi Long bà bà gian phòng. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đi vào Long bà bà trong phòng. Tại Tô Thần bọn hắn tiến đến trong nháy mắt, kia Long bà bà trong lòng bàn tay phủ văn lóe lên, một cỗ phong cấm chi lực trong phòng xuất hiện. Lần này chân vũ thần điện thủ bút rất lớn a, lần này viên nguyệt hạp gốc bên trong tử sinh giả chỉ sợ đều đi không được. Lão bà tử lần này không ra, không nên đến đây, có chút lòng tham. Long bà bà mở miệng nói. Đây không phải đối người càng có lợi hơn sao? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Tử sinh giả tử chi nguyên khí là có thể trợ giúp trường sinh giả tăng thực lực lên, cầm xuống viên nguyệt hạp gốc bên trong tử sinh giả. Bọn hắn thực lực của những người này sợ rằng sẽ tăng lên không ít. Hắn không biết, vì cái gì cái này Long bà bà ngữ khi có chút không tốt. Cái này nguyên trong thế giới tử sinh giả, nhưng chỉ có viên nguyệt hạp cốc, một khi chúng ta lần này cầm xuống viên nguyệt hạp cốc bên trong tử sinh giả. Như vậy tiếp xuống, những cái kia cái khác địa khu tử sinh giả, liền sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Lời như vậy, chúng ta liền sẽ có nguy cơ, nếu như không muốn bị tử sinh giả vây giết. Chỉ sợ cần đoàn kết tại Yến lão bên người. Long bà bà trầm giọng nói. Xem ra cái này Yến lão là muốn làm gì sự tình. Tô Thần minh bạch Long bà bà lo lắng cái gì. Hô, giờ phút này. Bên ngoài phi thuyền vượt ngang hư không, trên bầu trời chân vũ thần điện. Sau đó liền nghe đến thanh âm xé gió, phi thuyền mang theo dọa người phong bạo, hướng phía một chỗ phi nhanh, Tô Thần trong đôi mắt bạch vân, tại thời khắc này không ngừng lưu động. Long bà bà, ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể đầu nhập vào ta có thể giúp ngươi an bài. Tô Thần nhìn xem Long bà bà vừa cười vừa nói. Ngươi vẫn là coi chừng chính ngươi a, ngươi hôm nay thế nhưng là phạm vào chúng nộ, chân vũ thần điện người chỉ sợ cũng không thích ngươi, lại thêm những người kia mang tới người, không giải quyết được bọn hắn sẽ đánh lén ngươi, lão bà tử đến lúc đó có thể bảo vệ không bảo vệ được ngươi. Ngươi hôm nay là tại tiểu ni tử kia trước mặt biểu hiện sao? Không nói chuyện nói, tiểu ni tử kia thật đúng là tiên rơi phàm trần. Lão bà tử còn không có trông thấy so tiểu ni tử kia xinh đẹp người. Lão bà tử nói, là xinh đẹp, đúng là ta nhìn thấy người bên trong, nàng này rất không tệ, bất quá coi như thế, hắn còn không đáng đến ta coi trọng. Tô Thần khoát tay nói, bất quá trước tử sinh giả chiến đấu nhìn, kia viên nguyệt hạp cốc bên trong, tất nhiên sẽ có vô thượng đại đế cảnh giới cường giả. Mặc dù chúng ta bên này đội hình rất mạnh, nhưng là đối đầu vô thượng đại đế, đế bên trong cự đầu xác thực còn chưa đáng kể. Yến lão, tại chúng ta tới trước đó, liền nói cho chúng ta biết, vô thượng đại đế từ những người khác phụ trách, chúng ta chỉ phụ trách đế bên trong cự đầu, còn có cái khác tử sinh giả. Nói thật, lão bà tử của ta trọng điểm là cầm xuống một chút đỉnh tiêm đại đế, hấp thu 10 cái đỉnh đại đế, liền có thể. Long bà vừa cười vừa nói. Ngươi yêu cầu này có chút ít ha, ta nhìn ngươi hẳn là tìm một số người liên thủ, như vậy cũng có thể nhiều thu hoạch được một chút tử sinh chi nguyên. Tô Thần mở miệng nói ra. Lão bà tử của ta vẫn có một ít bằng hữu, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Long bà nói, cộc cộc. Đúng vào lúc này, gõ cửa thanh âm vang lên. Nguyên Tùy Vân tiến đến mở cửa. Hai vị công tử, tiến về viên nguyệt hạp cốc cần 2 ngày thời gian. Ta chân vũ thần điện chân truyền đệ tử Lý Sư Huynh, tại phi thuyền phía dưới trong đại sảnh cử hành một trận yến hội, mời hai vị tiến về. Gõ cửa chính là một chân vũ thần điện đệ tử. Yến hội, lúc này còn yến hội, còn lớn hơn chiến, xử lý cái gì yến hội a? Tô Thần không nghĩ tới cái này chân vũ thần điện đệ tử, không khỏi mở miệng nói. Hai vị, ta Vân Tuyết Sư Tỷ cũng tại yến hội bên kia. Lúc này... Tên kia chân vũ thần điện đệ tử nhìn xem Tô Thần nói. Hắn tin tưởng câu nói này vừa ra, người trước mắt nhất định sẽ đi, không ai có thể ngăn cản Vân Tuyết sư tỷ mỹ lệ. Tô Thần minh bạch tiểu tử này nói Vân Tuyết là ai, hẳn là bạch y nữ tử kia. Vân Tuyết tiên tử tiến đến, vậy chúng ta khẳng định sẽ đi, đi, ngươi dẫn đường. Nghe vậy Tô Thần ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Ngươi phải cẩn thận, lần này tiến đến sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lúc này Long bà truyền âm nói. Tô Thần thì là khoát tay áo. Đi theo tên kia Chân Vũ Thần Điện đệ tử cùng rời đi. Tiểu tử này sẽ không bạo khởi, chém giết một số người đi. Nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng, trong lòng Long bà không khỏi một trận lo lắng. Chương 465, Chân Lý Tiên Triều Bí Cảnh, Đồ Lão Quái Tính Toán. Phi thuyền đoạn trước nhất. Một gian phòng rộng rãi bên trong. Nói chuyện lúc trước Trường Sinh Giả Yến Lão, còn có kia Mây Mộc Đạo Nhân hai người ngay tại trong đó, gian phòng bên trong không có những người khác. Gặp qua Lão Tổ, Mây Mộc Đạo Nhân lúc này đối Yến Lão hành lễ nói. Hắn vậy mà trực tiếp xưng hô Yến Lão vì Lão Tổ. Thần hồn chiếm cứ cái này thân thể ngàn năm, lần này Tử Sinh Giả dám đối ta Chân Vũ Thần Điện xuất thủ, nhất định phải để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Lần này diệt đi Viên Nguyệt Hạp Cốc về sau, những người này chỉ có thể phụ thuộc ta, đến lúc đó ta sẽ lôi kéo cái khác Trường Sinh Giả, đối Tử Sinh Giả xuất thủ, như vậy Trường Sinh Giả liền sẽ vào cuộc, hai phe sẽ kéo dài bộc phát đại chiến, dạng này Chân Vũ Thần Điện bên này cũng không cần để ý Tử Sinh Giả. Về phần Hung Thần Cung thế lực sau lưng, cha thế nào? Từ đạt được tin tức nhìn, là khởi nguyên thần triều, mục đích của bọn họ hẳn là chính là thứ nhất điện chủ Hương Hỏa Tượng Thần. Kia khởi nguyên đế quân hẳn là muốn hút thu đời thứ nhất điện chủ Hương Hỏa chi lực, tăng lên thực lực của mình. Mây Mộc Đạo Nhân trả lời. Khởi nguyên đế quân, vừa ra tới liền đối đầu ta Chân Vũ Thần Điện, hắn lần này cho là ta Chân Vũ Thần Điện yếu sao? Lần này thanh lý xong Viên Nguyệt Hạp Cốc bên trong Tử Sinh Giả, ta sẽ lợi dụng phong thủy thiên đồ, đem Viên Nguyệt Hạp Cốc sau lưng bí cảnh Chân Lý Tiên Triều di chỉ tái hiện. Chân Lý Tiên Triều xuất hiện, ta tin tưởng khởi nguyên đế quân sẽ nhức đầu. Kia Yến Lão lạnh giọng nói. Thần Châu bên trong Thiên Triều mỗi một nhà đạt được cái này Chân Lý Tiên Triều, đều có thể cùng khởi nguyên thần triều chống lại. Bây giờ Thần Châu vận thế tại khởi nguyên thần triều sau khi xuất hiện. Liền bắt đầu hướng phía khởi nguyên thần triều mà đi, tiếp tục như vậy những ngày này hướng vận thế suy bại, thực lực sẽ yếu bớt, bọn hắn nhất định sẽ tranh đoạt cái này Chân Lý Tiên Triều di chỉ. Ta xem một chút kia khởi nguyên đế quân, đối phó thế nào. Bất quá cái này khởi nguyên thần triều là một mặt, còn có kia Thanh Long Hội, bọn hắn cũng là chúng ta Chân Vũ Thần Điện một đại địch. Cái này Yến Lão nói đến Thanh Long Hội thời điểm vẻ mặt nghiêm túc. Lão Tổ, cái này Thanh Long Hội bây giờ ngay tại khởi nguyên thần triều, cùng khởi nguyên đế quân muốn thủ lao đâu. Chúng ta có hay không có thể liên hệ Thanh Long Hội, đánh đổi một số thứ, để Thanh Long Hội người đối khởi nguyên thần triều một số người xuất thủ. Mây Mộc Đạo Nhân lúc này nói. Không cần, bọn hắn dạng này thế lực bình thường đều có một ít quy tắc, bọn hắn vậy mà cùng khởi nguyên đế quân hợp tác, như vậy hẳn là sẽ không tiếp ra tay với khởi nguyên thần triều nhiệm vụ. Bất quá Thanh Long Hội người không thể mời, có thể mời cái khác chỗ tối thế lực. Chuyện này không nóng nảy, chờ chúng ta xử lý Viên Nguyệt Hạp Cốc về sau, để Vân Tuyết rời núi, tìm tới Thanh Long Hội tên kia thiếu chủ, khiêu chiến đối phương, chém giết chi. Trước rơi danh tiếng của bọn hắn, Yến Lão trầm giọng nói. Yến Lão, cái này Thanh Long Hội thiếu long thủ, tin tức chúng ta nắm giữ, nhưng là tại nắm giữ về sau, lại phát hiện cái này Thanh Long Hội thiếu long thủ. Lại là Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung bây giờ cung chủ Bàng Ban đệ tử. Cái này Thanh Long Hội thiếu chủ tên là Tô Thần, chính là đến từ lúc trước Lôi Đế sáng lập tiểu thế giới, thực lực còn không có đạt tới chí tôn cảnh. Hắn cái này Thanh Long Hội thiếu chủ thân phận, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mây Mộc Đạo Nhân mở miệng nói, thực lực vẫn chưa tới chí tôn cảnh. Lập tức kia Yến Lão nhướng mày. Có phải hay không là có điều giấu giếm? Bất kể như thế nào trước tìm ra đối phương đến, sau đó lại nói, bất quá tiểu tử này là Thái Thượng Ma Cung người, Thái Thượng Ma Cung phía sau là Nguyên Thủy Ma Môn, thế lực khổng lồ. Chuyện này kết thúc về sau, người tự mình tiến đến một chuyến Thái Thượng Ma Cung, đi gặp một chút cái này Thái Thượng Ma Cung cung chủ, tìm hiểu một chút kia Thanh Long Hội thiếu chủ tình huống. Ta tin tưởng Thái Thượng Ma Cung bên kia sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Yến Lão trầm tư một lát sau nói. Phi thuyền bên trong một chỗ. Kia hắc bào đồ lão quái đang cùng một ông lão mặc áo xám đánh cờ. Ngươi làm sao tại trên đại điện cùng kia Long bà tử xung đột đâu? lúc này cũng không phải xung đột thời điểm. Kia lão giả áo xám mở miệng nói. Cái này Long bà tử cùng ta có cửu oán, ngươi cũng không phải không biết, trước kia gặp mặt cũng sẽ nói nàng vài câu, không nghĩ tới lần này nàng mang đến tiểu tử này ngông cuồng như thế. Ta đồ lão quái, nhưng nuốt không trôi một hơi này, thù này, vẫn là cần báo. Ta vừa mới thế nhưng là âm thầm thả ra nói đi, mấy tiểu tử kia ai có thể giết chết tiểu tử kia, ta cầm đến ra một viên, chết nguyên đan cho bọn hắn, tin tưởng, lần này người trẻ tuổi yến hội về sau, sẽ để cho ta được đến kết quả vừa lòng. Đồ lão quái mở miệng những nói. Chết nguyên đan, người thủ bút này thật là lớn, những người tuổi trẻ này chỉ cần hấp thu chết nguyên trong nội đan tử khí, hẳn là có thể bổ sung trên người bọn họ trường sinh chi khí. Đến lúc đó liền có thể một bước bước vào trường sinh giả hàng ngũ. Như vậy, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết tiểu tử kia. Ngươi vẫn là giống như trước kia, báo thù không cách đêm a. Tại hắn đối diện lão giả tóc trắng mở miệng nói. Tiểu tử này dám như thế khi nhục ta, ta là không thể xuất thủ, nhưng là hắn cũng đừng hòng sống lấy. Tiểu tử kia sự tình, không nói trước, lần này tìm ngươi đến đây là liên quan tới viên nguyệt hạp cốc sự tình, yến lão lần này triệu tập chúng ta ra tay với viên nguyệt hạp cốc, mỗi lần xuất thủ về sau, chúng ta thế nhưng là cột vào bên cạnh hắn, ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Đồ lão quái trầm giọng nói, đã tới, không phải đã làm lựa chọn sao? Phương thế giới này muốn bắt đầu biến hóa, nguy cơ lần này, chỉ sợ không tầm thường, coi như chúng ta trường sinh giả, muốn lần này nguy cơ hoặc là đại thế bên trong sống sót, cũng cần thực lực. Yến lão chỉ cần có thể trợ giúp ta tăng thực lực lên, phụ thuộc hắn cũng không sao. Kia lão giả áo xám trầm giọng nói. Ngươi nghĩ ngược lại là rất rõ ràng, thế nhưng là chẳng lẽ ngươi liền không sợ là bị coi như pháo hôi sao? Lần chiến đấu này về sau, chỉ sợ một chút ẩn nấp tử sinh giả đều sẽ hiện thân, đối với chúng ta trường sinh giả xuất thủ, lời như vậy, chính là chúng ta tử sinh giả cùng trường sinh giả nhấc lên chiến đấu ngòi nổ a. Đồ lão quái cau mày nói. Khởi nguyên thần triều di chỉ xuất hiện, ngòi nổ đã mở ra. Ta tin tưởng sẽ không bao lâu, liền sẽ có mặt khác thế lực xuất hiện, cho nên ngươi không cần lo lắng, chúng ta trở thành dây dẫn nổ, lần này mục đích của chúng ta chính là tranh thủ hấp thu càng chết nhiều hơn sinh chi nguyên, đột phá thực lực của mình, nếu như có thể bước vào vô thượng đại đế, tương lai có lẽ có thể đột phá trường sinh giả cùng tử sinh giả giới hạn. Áo xám lão giả nói. Vậy lần này chúng ta liền hảo hảo hợp tác, bất quá còn cần lại kéo mấy người, đồng loạt ra tay bảo hiểm. Đồ lão quái nói, chúng ta chia ra liên hệ. Kia lão giả áo xám thả ra trong tay quân cờ, đứng người lên hình nói. Hư không bên trong phi thuyền xuất hiện, vượt qua thần châu. Để rất nhiều người đều bắt đầu chú ý phi thuyền tình huống, tại biết được là chân vũ thần điện phi thuyền về sau, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Một chút thế lực nắm giữ chỗ tối tin tức. Từ phi thuyền phi hành vết tích, bọn hắn suy đoán ra, cái này phi thuyền tiến về là viên nguyệt hạp cốc. Rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu cái này viên nguyệt hạp cốc. Sau đó một thì liên quan tới một chút tử sinh giả ngay tại cái này viên nguyệt hạp cốc bên trong tin tức bạo phát đi ra. Lập tức rất nhiều người đều kinh hô lên, nhao nhao hướng phía viên nguyệt hạp cốc phương hướng mà đi. Viên nguyệt hạp cốc sợ rằng sẽ bộc phát ra kinh khủng chiến đấu. Chương 466, không có lĩnh giáo, chỉ có giết người, người không chết, chính là ta chết. Phi thuyền một chỗ trong đại sảnh. Chỗ này đại sảnh rất lớn, cho người ta một loại bên trong có không gian cảm giác. Chân vũ thần điện một thanh niên áo bào tím ngay tại chiêu đãi trường sinh giả sau lưng những người tuổi trẻ kia. Kia chân vũ thần điện vân tuyết tiên tử, vẫn là một bộ váy dài trắng, tùy ý ngồi ở kia, khí chất cao lạnh, thanh diễm động lòng người. Hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt chú ý. Nhưng lại không có người tiến lên trò chuyện, đoán chừng là lúc trước tại kia vân tuyết tiên tử trước mặt ăn một chút xẹp, dẫn đến không có tiến lên trò chuyện, chỉ có thể chú ý. Về phần chủ trì trận này yến hội, chính là kia thanh niên áo bào tím. Chân vũ thần điện Lý Nhất Phàm, cũng chính là lúc trước chân vũ thần điện đệ tử trong miệng Lý Sư Huynh. Đương Tô Thần bị đưa vào đại sảnh thời điểm. Bên trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Thần trong đôi mắt lộ ra một tia không rõ chi sắc. Tiểu tử này, còn dám tới, cái này hắn đi không ra phòng khách này. Lúc trước trong đại điện lên tiếng qua thanh niên, nhìn về phía Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, Tại hạ Trần Vũ Thần Điện Lý Nhất Phàm, các hạ xưng hô như thế nào? Kia thanh niên áo bào tím hướng phía Tô Thần bên này mà tới. Bây giờ bọn hắn còn không biết Tô Thần danh tự. Dương Thần. Tô Thần mở miệng nói. Không có làm sao phản ứng cái này Trần Vũ Thần Điện Lý Nhất Phàm. Lúc này mời hắn, không cần nói cũng biết, rõ ràng chính là tại nhằm vào hắn, cho nên không cần cho hắn mặt mũi. Tùy ý ở bên cạnh trên một cái bàn mang theo bầu rượu, rót cho mình một chén rượu, uống một mình tự uống hướng phía kia Vân Tuyết phương hướng mà đi. Đi đến kia Vân Tuyết tiên tử trước mặt, cho kia Vân Tuyết tiên tử rót một chén. Sau đó ở bên cạnh một chương công văn trước ngồi xuống. Vân Tuyết tiên tử, không biết là có hay không nể mặt, uống một chén. Tô Thần sau khi ngồi xuống, giơ tay lên bên trong chén rượu nói. Một chút cũng không để ý kia một mặt cao lạnh Vân Tuyết tiên tử. Tại trong nhóm người này. Còn có lúc trước Tô Thần chú ý tới mang theo mũ rộng vành, tê dại họ sau lưng lão giả người, nhìn thấy Tô Thần cử động, mũ rộng vành không khỏi giơ lên một chút, hơi lộ ra một tia khuôn mặt đồng dạng mỹ lệ, chỉ là cái này mỹ lệ bên trong mang theo một tia trắng bệch, cho người ta một loại thêm mỹ cảm giác. Nàng xuyên thấu qua trên đấu lạp hắt xa khe hở, nhìn về phía Tô Thần, đôi mắt chuyển động. Biết trận này yến hội không đơn giản, còn không kiêng nể gì như thế, hắn đây là không sợ bất luận kẻ nào a. Nữ tử này thầm nghĩ trong lòng. Mà vẫn ngồi như vậy Vân Tuyết, không nghĩ tới Tô Thần, sẽ như vậy đi thẳng về thẳng, tuyệt mỹ trên dung nhan hiển hiện vẻ tươi cười, khẽ vuốt cằm ôn nhu nhẹ gật đầu, đồng thời đem trước mặt Tô Thần chỗ ngược lại chén rượu nâng lên. Đa tạ, Dương công tử. Vân Tuyết tiên tử đem rượu trong chén uống cạn. Thoáng một cái. Đại điện bên trong người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, đều mang phẫn nộ. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là đều nghĩ đến cùng Vân Tuyết tiên tử đáp lời, nhưng là Vân Tuyết tiên tử toàn bộ từ chối. Bây giờ lại uống lên Tô Thần chỗ ngược lại rượu. Bọn hắn bản thân liền nghĩ như thế nào giết Tô Thần, đồ lão quái thế nhưng là nói ai giết Tô Thần, liền có thể thu hoạch được một viên chết nguyên đan. Một viên chết nguyên đan, kết hợp trên người bọn họ tu luyện ra được trường sinh nguyên khí, bọn hắn liền có thể bước vào trường sinh giả hàng ngũ. Đã quyết định muốn giết chết Tô Thần. Không nghĩ tới giết chết tiểu tử này trước đó, hắn lại có thể dựng vào Vân Tuyết tiên tử. Tiểu tử này có tài đức gì? Liền liên chiêu đợi đám người kia Trần Vũ Thần Điện thanh niên Lý Nhất Phàm, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt cũng lộ ra một tia địch ý. Lần này yến hội, hắn là bị những này trường sinh giả hậu bối tác hợp mới làm ra. Hắn cũng biết những người này, hẳn là muốn đối phó cái này Dương Thần. Bất quá những này hắn căn bản không quan tâm. Dù sao những người kia đưa hắn không ít thứ, mà lại hắn nhìn Tô Thần cũng khó chịu. Thế nhưng là không nghĩ tới một mực không ở bên ngoài vật Vân Tuyết sư muội nhưng thật giống như đối cái này Dương Thần có chút hảo cảm. Nếu như mình không phải Vân Tuyết sư huynh, muốn nói với Vân Tuyết câu nói trước đều có chút khó. Dương huynh, tại hạ Cố Thanh Nguyên, hôm nay ngươi tại trên đại điện cùng Tần huynh một trận chiến, ta rất bội phục, không biết, có thể hay không lĩnh giáo một chút. Nói chuyện chính là, một thân ảnh cao lớn, khí thế trầm hồn uy mãnh thanh niên. Trên người da thịt màu đồng cổ, một đôi mắt đóng mở lúc, điện mang lưu thoán, như đao như kiếm, cực kỳ khiếp người. Có thể thấy được nam tử này nhục thân lực lượng cũng rất cường đại. Hôm nay Tô Thần tại trên đại điện thể hiện ra thân thể mạnh mẽ lực lượng. Hắn rất muốn nhìn một chút là lực lượng của mình mạnh, còn đối phương mạnh. Đương nhiên, hắn nói chuyện cũng có chỗ giữ lại. Lĩnh giáo. Như vậy, một khi không địch nổi lời nói, cũng có thể mượn cớ, làm cho đối phương lưu thủ. Đương nhiên nếu có phía bên mình mạnh, như vậy hắn liền dùng nắm đấm oanh sát rơi đối phương. Lĩnh giáo. Tô Thần nhìn về phía kia Cố Thanh Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo nói. Tại ta chỗ này, không có lĩnh giáo, chỉ có giết người, không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Ngươi dám không? Tô Thần nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Hôm nay giết kia Tần Nguyên, hắn còn không có giết đủ. Đồng thời Tần Nguyên trên người bảo vật, hắn không có lấy. Nơi này giết người, hắn khẳng định phải làm điểm bảo vật, trường sinh giả hậu bối. Đế bên trong cự đầu vãn bối, trên thân khẳng định có chút bảo vật. Giết người đoạt bảo. Hắn tin tưởng, lần này tìm hắn để gây sự không ít người, hẳn là có thể thu hoạch được một chút rút thưởng thẻ. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái mục đích. Còn có chính là giết người lập uy. Hắn muốn ở trước mặt những người này dựng nên uy nghiêm, đồng thời muốn nói cho bọn hắn biết những người này, viên nguyệt hạp gốc bên trong đồ vật, hắn coi trọng, những người này cũng không thể động. Hắn cầm xong đồ vật về sau, canh thừa có thể phân cho bọn hắn một điểm. Đây cũng là Tô Thần vì cái gì đến đây nơi này nguyên nhân. Muốn làm đến điểm này, kia Tô Thần liền muốn làm được, tâm ngoan thủ lạt, thực lực tuyệt đỉnh. Ngươi! Kia Cố Thanh Nguyên nhìn về phía Tô Thần sắc mặt có chút đỏ lên. Trong lòng dâng lên gào thét cùng phẫn nộ, hắn muốn Tô Thần chém giết. Đứng dậy, ta giết ngươi. Phẫn nộ Cố Thanh Nguyên hướng phía Tô Thần gầm nhẹ. Mà tại Cố Thanh Nguyên gầm nhẹ thời điểm, tại kia Lý Nhất Phàm bên cạnh, một thanh niên mặc áo xanh, trong tay xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn này trong nháy mắt hình thành một tòa đại trận, đem đại sảnh này bao vây lại. Đây là phòng ngừa những người khác biết được bên trong tòa đại điện này tình hình, đến lúc đó kia Long bà tới cứu Tô Thần. Đồng thời những người khác nhanh chóng đem ở giữa hoàn toàn để chống. Vô năng gào thét. Tô Thần độc uống một chén, đứng người lên hình, nhìn xem kia gào thét Cố Thanh Nguyên khinh thường nói. Giết! Cố Thanh Nguyên trong đôi mắt hung quang lóe lên, trên thân nửa bước đại đế cảnh giới khí tức hoàn toàn bộc phát. Thân hình khẽ động, cả người giống như kinh lôi, phóng tới Tô Thần, đấm ra một quyền, trên nắm tay mang theo kinh lôi tiếng vang. Vô tận lôi đình tại hắn trên nắm tay hội tụ. Diễn hóa thành một phương lôi hải, lôi đình lấp lóe, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Tô Thần chúc xuống. Tại cái này lôi điện bên trong, còn có một đạo to lớn quyền ảnh phía trên hiện ra màu đồng cổ, cùng lôi điện va chạm, phát ra suy suy thanh âm. Đây là một loại song trọng công kích, lôi điện bao trùm, kinh khủng quyền ảnh sau đó. Loại này công kích để Tô Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Cái này Cố Thanh Nguyên công kích, sẽ thêm ra loại biến hóa này, một quyền này hai loại sức mạnh phối hợp, siêu việt đại đế cường giả lực lượng. Có chút vượt qua dự liệu của hắn. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương hoàn toàn lấy nhục thân công kích làm chủ đâu. Đại đế chiến lực, là không sai, đáng tiếc, người gặp gỡ chính là ta, ở trước mặt ta, người một kích này y nguyên không chịu nổi một kích. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay xuất hiện, trực tiếp chém ra một đao. Chương 467, cuồng bạo chém giết, dẫn dụ xuất thủ. Không có gia quyền, không có sử dụng mình băng thuộc tính kỳ lân tí. Chính là xuất đao. Đao quang lóe lên, trong chốc lát, không gian xung quanh phát sinh biến hóa, trước mắt mọi người xuất hiện vô số mưa phùn. Lôi đình phía trên, mưa phùn chút xuống, đem kia sức mạnh sấm sét toàn bộ bao trùm. Trong lúc nhất thời lôi đình tiêu tán, chỉ còn lại kia một đạo quyền ảnh. Cái này... Xuất thủ Cố Thanh Nguyên, lập tức sắc mặt giật mình, hắn không nghĩ tới mình lôi đình chi lực, lại bị đối phương dễ dàng như thế phá giải, quanh thân chân nguyên quét sạch, tràn vào đến quả đấm mình bên trong. Quyền kinh bạo liệt, chấn vỡ những cái kia rơi xuống màn mưa. Ngay sau đó, nắm đấm tiếp tục hướng phía Tô Thần công kích qua. Trên nắm tay chân nguyên bạo động, mang theo một trận bão táp. Xuy. Lúc này, Tô Thần chém ra đao cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, hướng phía bốn phía chút xuống. Nhưng là lúc này, lúc trước bố trí đến trận đồ, đem những này chút xuống lực lượng ngăn trở, để không cách nào xung kích đại sảnh. Mà giờ khắc này, Tô Thần giống như bị nắm đấm lực lượng dư ba, chấn lui lại, trên thân khí tức có chút bất ổn. Nhìn ngươi như thế nào cuồng ngạo. Nhìn thấy đem Tô Thần đẩy lui, kia Cố Thanh Nguyên sắc mặt biến đến dữ tợn, thân thể chân nguyên và khí huyết đồng thời vận chuyển. Thân thể bắt đầu biến hóa. Xuy, xuy. Lực lượng cường đại cùng không khí chung quanh tiếp xúc, không gian xung quanh bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao lại dạng này đây? Chút thực lực ấy, chính là ngươi cuồng ngạo vốn liếng sao? Siêu. Cố Thanh Nguyên thân thể lóe lên, kinh khủng khó lường, quả là nhanh như lôi điện. Trước mắt không gian đều tựa hồ trong nháy mắt sụp đổ. Khổng lồ cự ảnh trực tiếp như phô thiên cái địa hướng về Tô Thần nhanh chóng đánh tới. Nếu như không phải muốn bao nhiêu chảm mấy cái, ngươi cho rằng ngươi vừa mới có thể tránh thoát ta một đao sao? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, vừa mới hắn thân thể lui ra phía sau, chủ yếu là nghĩ đến nhiều chém giết mấy người. Một đao chém giết một cái. Những người khác chỉ sợ cũng sẽ không ra tay với hắn. Nói như vậy, Tô Thần kế hoạch, coi như áp dụng không nổi nữa. tại đối phương thân thể đạt tới lúc. Tô Thần thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát đối phương một kích này, đồng thời trường đao trong tay lần nữa chém ra, lần này đao quang lộng lẫy vô cùng, lóa mắt chói mắt. Để kia Cố Thanh Nguyên trong nháy mắt liền bị đao quang bao phủ. Thiên Cương Kim Đỉnh, Tô Thần đao quang hạ xuống xong. Kia Cố Thanh Nguyên trên thân xuất hiện một đạo kim sắc cự đỉnh phát ra một đạo kim sắc quang mang, bao phủ tại hắn thân thể bên trên. Tô Thần đao quang đứng tại hào quang màu vàng óng kia phía trên. Ầm ầm, phốc phốc, kinh khủng oanh minh quanh quẩn trong đại sảnh. Đao quang biến mất, cái kia kim sắc lồng ánh sáng ảm đạm nhưng lại không có tiêu tán. Đao của ngươi không phá được ta cái này kim đỉnh phòng ngự, nhìn ngươi như thế nào. Ngăn trở Tô Thần đao quang về sau, kia Cố Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Trên thân chân nguyên tràn vào kia kim đỉnh phía trên, lúc trước lồng ánh sáng lần nữa khôi phục. Tần Nguyên tên kia cũng là một cái phế vật, lại bị ngươi cho chém giết, bất quá bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện, đến để cho ta nhìn xem ngươi còn có tài năng gì. Kia Cố Thanh Nguyên giờ phút này thân thể dị thường cao lớn, quanh thân lôi điện lấp lóe, tại tăng thêm bên ngoài kim quang vòng bảo hộ. Cho là mình lúc trước hoàn toàn cầm chắc lấy Tô Thần. Hô! Khổng lồ bàn tay hướng thẳng đến Tô Thần bắt tới. Hắn muốn đem Tô Thần cho bóp nát. Cái này lâm vào tuyệt địa. Chỗ tối mang theo mũ rộng vành nữ tử nhìn xem Tô Thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, lần này để Cố Thanh Nguyên đắc thủ, chúng ta nên xuất thủ trước, chiến đấu cũng không phải là chỉ dựa vào chiến lực, còn có bảo vật. Tần Nguyên phế vật kia, bảo vật đều vô dụng bên trên, cho là mình là yêu ma, liền chủ quan, cho nên mới chết tại tiểu tử này trong tay. Một số người trong lòng thì là nghĩ như vậy. Tiểu tử, người ra sức điểm, giết cái này Cố Thanh Nguyên, coi như trọng thương cũng muốn giết hắn, như vậy, chúng ta mới có cơ hội giết ngươi. Còn có một số người nghĩ như vậy. Vẫn ngồi như vậy Vân Tuyết tiên tử, giờ phút này thân hình đã đứng ở một bên. Đôi mắt đẹp nhìn về phía giao chiến hai người. Thực lực của ngươi giết cái này Cố Thanh Nguyên, hoàn toàn có thể làm được, ngươi muốn làm cái gì? Vân Tuyết tiên tử ánh mắt bên trong có chút không hiểu. Sẽ chỉ né sao, ta nhìn ngươi như thế nào tránh. Tại liên tiếp mấy chiêu không có đạt tới Tô Thần thời điểm, kia Cố Thanh Nguyên gầm nhẹ, hắn cũng không thể để Tô Thần cứ như vậy tiêu hao lực lượng của hắn. Giống, gầm nhẹ một tiếng. Lôi âm oanh minh, bỗng nhiên mà ra, hướng phía Tô Thần chỗ phương hướng mà đi. Tại thời khắc này, Tô Thần giống như bị cái này tiếng oanh minh ảnh hưởng tới hành động. Thân hình có chút dừng lại một chút. Giết! Kia Cố Thanh Nguyên bắt lấy cơ hội này. Bàn tay đột nhiên chụp về phía Tô Thần, kim quang, lôi đình, bàn tay hội tụ, ép hướng Tô Thần, trong chốc lát Tô Thần sở tại địa phương, không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Một trường này phía dưới Tô Thần chỉ sợ muốn bị ép thành bánh thịt. Đây là ngươi bức ta. Tô Thần gầm nhẹ, ánh mắt băng lãnh, sát ý tràn ngập. Tinh khí thần tại thời khắc này. Một đạo ma viên thân ảnh tại sau lưng Tô Thần nổi lên, quanh thân tại thời khắc này, bắt đầu biến hóa kinh khủng hung sát chi khí bạo dũng mà ra, trên thân cơ bắp cầu long. Oanh! Đấm ra một quyền. Màu đen sát khí nắm đấm, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Bành! Tô Thần thân thể bị cỗ lực lượng này chấn tiếp tục lui lại. Bước chân rơi trên mặt đất phía trên, cự lực bị đạo. Lập tức lúc trước thanh niên kia thi triển trận đồ tại cỗ lực lượng này phía dưới, có loại muốn vỡ nát cảm giác. Giúp ta một tay. Khống chế trận đồ thanh niên đối Lý Nhất Phàm nói. Kia Lý Nhất Phàm một cỗ lực lượng tràn vào trận đồ bên trong, trợ giúp vững chắc trận đồ lực lượng. Nhưng là tại trừ cỗ lực lượng này thời điểm, trận đồ cũng vỡ nát rơi. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Át chủ bài ra, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn xem bị đẩy lui Tô Thần. Cố Thanh Nguyên ánh mắt âm lãnh. Trên thân lực lượng lại lần nữa kéo lên, lần này hắn muốn đưa Tô Thần chết. Chỉ là tại thời khắc này, Tô Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh, trên thân ô quang tăng vọt, oanh một tiếng, từng khối dữ tợn giáp trụ từ trong người hắn bỗng nhiên nổi lên. Đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao trùm. Đặc biệt là hữu trưởng của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, tùm lân giáp đứng đấy. Một bước phóng ra, như là xúc địa thành thốn. Mang theo vô cùng kinh khủng cự lực trực tiếp hướng về trước mắt Cố Thanh Nguyên hung hăng cuồng quét mà đi. Toàn bộ không gian đều trong nháy mắt lõm. Khí lưu quét ngang, mặt đất sụp ra, như là tuyệt thế hung thú tránh thoát lồng giam. Ngay tại ngưng tụ sức mạnh Cố Thanh Nguyên, đột nhiên thân thể chấn động, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn không nghĩ tới Tô Thần phản kích, nhanh như vậy. Biến sắc. Đơn giản không thể tin được, vội vàng hét lớn một tiếng, liều lĩnh tiến hành chống cự. Trên thân kim đỉnh lực lượng bộc phát, đem thân thể hoàn toàn bao phủ. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng là lúc này, Tô Thần đã quyết định thu hoạch hắn. Cho nên cũng không chút lưu thủ, kia giữ tợn bàn tay chấn vỡ kim quang kia, cuối cùng rơi vào thân thể của hắn phía trên. Oanh! Cố Thanh Nguyên trên thân vòng bảo hộ tại thời khắc này bị chấn nát. Sau đó liền thấy Tô Thần kia giữ tợn bàn tay cắm vào thân thể mình bên trong. Mình tinh khí thần tại thời khắc này, toàn bộ hướng phía Tô Thần trong lòng bàn tay tràn vào. A! Phát ra tiếng kêu thảm. Dãy giụa. Nhưng lại chỉ là ngắn ngủi mấy giây, nguyên bản cao lớn thân thể Cố Thanh Nguyên, chỉ còn lại một đống bạch cốt. Mà Tô Thần thì là đứng ở nơi đó miệng lớn hô hấp. Trên trán cưỡng ép gạt ra một tia mồ hôi, quanh thân khí huyết hỗn loạn. Hắn muốn cho người khác cơ hội xuất thủ a. Chương 468, vô hạn vì tiện, không kiêng nể gì cả. Trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía đứng đấy Tô Thần, ánh mắt lấp lóe. Cố Thanh Nguyên chết có chút thảm, bị Tô Thần hút khô tinh huyết, mà Tô Thần giờ phút này thở hồng hộc, trên thân tiêu hao lực lượng quá nhiều. Là bọn hắn cơ hội xuất thủ. Chỉ là Tô Thần vừa mới thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời khiến người khác không dám ra tay. Phế vật, lão tử đều như vậy, các ngươi còn không dám xuất thủ. Nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng Tô Thần chửi rủa. Trong tay xuất hiện một viên đan dược, hướng phía mình trong miệng mà đi. Ta chữa thương, nhìn các ngươi còn ra không xuất thủ. Lại không ra tay, ta lúc trước biểu diễn, coi như hoàn toàn lãng phí. Tô Thần thầm nghĩ, giờ phút này. Kia mang theo mũ rộng vành nữ tử nhìn thoáng qua Tô Thần, sau đó ánh mắt nhìn về phía đi theo Tô Thần đến đây Nguyên Tùy Vân. Nàng phát hiện Nguyên Tùy Vân thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Là một cái cơ hội, ta muốn hay không xuất thủ đâu. Chết nguyên trong nội đan tử khí, cùng ta thể nội trường sinh khí kình hội tụ, trong thời gian ngắn liền có thể ngưng tụ trưởng thành sinh nguyên khí, như vậy, liền nhanh hơn người khác một bước bước vào trường sinh giả hàng ngũ. Mang theo mũ rộng vành nữ tử thầm nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là nàng sợ xuất thủ. Đi theo Tô Thần cùng một chỗ đến đây Nguyên Tùy Vân sẽ ra tay. Đối với Nguyên Tùy Vân thực lực, nàng không có nắm giữ. Huống chi, nàng còn có chút không chắc Tô Thần, cho nên không hề động. Đúng vào lúc này, có bốn đạo thân ảnh đột nhiên xông ra. Trong đó một thân ảnh phóng tới Nguyên Tùy Vân, xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân trước mặt, là phòng ngừa Nguyên Tùy Vân trợ giúp Tô Thần. Thật đúng là cẩn thận, lập tức xuất động bốn người. Tô Thần thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh. Bốn người này chém giết, cũng không xê xích gì nhiều. Trong tay Tô Thần đan dược đột nhiên biến mất. Trên mặt xuất hiện một cố ý cười. Không được, nhìn thấy trong tay Tô Thần đan dược biến mất, trên mặt xuất hiện ý cười, xuất thủ ba người biến sắc, bọn hắn giống như dự cảm được cái gì. Ta để tên phế vật kia thời gian dài như vậy, chính là chờ các ngươi xuất thủ. Chỉ là đáng tiếc, liền bốn người. Tô Thần thanh âm không lớn, nhưng là bên trong đại sảnh đám người thế nhưng là toàn bộ đều có thể nghe được Tô Thần. Bị lừa rồi, ba người một người nói. Toàn lực tập sát hắn, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản ba người chúng ta một kích toàn lực. Trong ba người một người quát khẽ, trong đôi mắt lãnh quang lấp lóe. Nghe được lời nói, hai người khác sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Bọn hắn bản thân đều là thiên kiêu. Chiến lực không tầm thường. Làm sao có thể để Tô Thần như thế xem thường. Thân hình tăng tốc, cơ hồ trong nháy mắt, ba người liền cùng nhau nhào đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bàn tay của bọn hắn trực tiếp lóe lên từng tầng hắc quang, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, vừa lên đến liền hướng về Tô Thần thân thể hung hăng oanh kích tới. Không có chút nào lưu thủ. Nhất định phải giết chết Tô Thần. Tô Thần khí huyết bạo trướng, cả người hóa thành một đầu màu đen bạo viên khỉ. Trong miệng đột nhiên giống to. Giống, ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng giống, bỗng nhiên mà ra, như là thiên băng địa liệt, ẩn chứa huy hoàng thiên uy, quét sạch tứ phương. Kia xung kích Tô Thần ba người, biến sắc, trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi ngây ngô, Não hải ông tắc hưởng, thân thể một sát na trở nên ngây dại ra. Tại đối phương thân thể dừng lại trong nháy mắt. Tô Thần bàn tay thành quyền, đột nhiên hướng phía ba người đồng thời đánh xuống xuống dưới. Kinh khủng quyền kình, phối hợp bàn tay hắn phía trên kia giữ tợn lân giáp, giống như tuyệt thế hung thú. Tại cỗ lực lượng này dưới, ba người não hải chấn động, rốt cuộc kịp phản ứng. Nhanh, cứu chúng ta. Bọn hắn lúc này bắt đầu cầu cứu. Nhưng là những người khác nhưng không có một cái động thủ. Từ Tô Thần hiện tại sức mạnh bùng lên nhìn, gia hỏa này lúc trước chiến đấu căn bản cũng không có cái gì tiêu hao, hết thảy đều là ngụy trang, chính là nghĩ đến để bọn hắn mắc lừa, ra tay với hắn. Bây giờ tình huống này, bọn hắn làm sao lại ra tay trợ giúp ba người này? Huống chi tự mình ra tay, những người khác không xuất thủ. Đi lên cũng là cho gia hỏa này cho ăn đồ ăn. À, nhìn thấy tình huống này, ba người cũng bộc phát toàn lực ngăn cản Tô Thần công kích. Thế nhưng là Tô Thần rơi xuống nắm đấm vô cùng kinh khủng. Ba người sức mạnh bùng lên tại Tô Thần nắm đấm này phía trên toàn bộ vỡ nát. Bành! Kinh khủng quyền kình rơi vào thân thể của bọn hắn phía trên. Ba người thân thể bên trên kinh mạch bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe. Hô! Tô Thần bàn tay một chảo, ba người này thân thể bị hắn hút giữa không trung bên trong. Ba cái không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Tô Thần trong tay trái. Tha chúng ta, tha chúng ta. Ba người cầu xin tha thứ. Bành. Tô Thần bàn tay ra sức vồ một cái, ba người thân thể bị khủng bố lực lượng chấn thành huyết vụ, sau đó bị hắn thôn vệ hết. Liền chút thực lực ấy cũng dám xuất thủ, ta đều không có làm nóng người. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đứng tại Nguyên Tùy Vân trước mặt thanh niên kia, giờ phút này thanh niên kia toàn thân run rẩy. Hắn cùng lúc trước xuất thủ mấy người thực lực chênh lệch không nhiều, cũng chỉ là tiếp cận chuẩn đế. Nhưng là cái này Tô Thần quá kinh khủng. Một kích, liền giết cùng hắn đồng loạt ra tay ba người. Bịch! Thanh niên kia lập tức quỳ xuống lại hướng phía Tô Thần cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho ta đi, là bọn hắn mê hoặc ta ra tay với ngươi, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Đây là ta không gian giới chỉ, còn có ta thu thập bảo vật. Thanh niên kia cầm trong tay không gian giới chỉ đưa đến Tô Thần trước mặt. Thanh niên này tâm tư vẫn là rất linh hoạt. Hắn nhìn thấy Tô Thần thu lấy ba người khác không gian giới chỉ, cho nên trước tiên dâng ra không gian của mình chiếc nhẫn. Chúng ta đều là nhận kia đồ lão quái mê hoặc, hắn nguyện ý chỗ tối một viên chết nguyên đan, ai giết ngươi, liền cho người đó. Nhìn thấy Tô Thần nhận lấy không gian kia chiếc nhẫn, thanh niên này lập tức nói. Còn nâng lên đồ lão quái. Chết nguyên đan, đồ lão quái. Ta còn thực sự là phải cảm ơn hắn đâu. Không phải hắn, ta còn không thể thôn vệ nhiều cường giả như vậy khí huyết đâu. Tô Thần lạnh giọng nói. Lần này thanh niên kia không biết nói như thế nào, hắn chỉ có thể quỳ lại. Hy vọng Tô Thần buông tha hắn. Ngươi rất thức thời. Tô Thần nhìn xem quỳ ở trên mặt đất bên trên thanh niên nói. Chủ. Thanh niên kia nhìn thấy Tô Thần nói như vậy, trong miệng lập tức nghĩ hô chủ nhân. Nhưng là Tô Thần lúc này, bàn tay lại là đột nhiên rơi xuống. Bành! Thanh niên kia đầu trong nháy mắt bạo liệt. Máu tươi óc tiến bay. Hô! Bàn tay nâng lên, đem đối phương thân thể hút trong tay, đem đối phương khí huyết toàn bộ thôn vệ hết. Hung tàn! Vậy khẳng định cũng là cần hung tàn đến cuối cùng. Phòng khách này có chút quá huyết tinh, không thích hợp tụ hội. Cần chính các ngươi thu thập một chút, chúng ta đi. Tô Thần nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, quay người hướng phía đại sảnh bên ngoài mà đi. Giết người, đã không có tất yếu ở chỗ này. Đúng rồi, viên nguyệt hạp cốc bên trong đồ vật, các ngươi không muốn cùng ta đoạt, ai cùng ta đoạt, giết ai. Tại đi tới cửa thời điểm. Tô Thần quay người đối bên trong đại sảnh chúng nhân nói. Thật sự là hung tàn, may mắn mình vừa mới không có xuất thủ, khẳng định chết. Chỗ tối. Mang theo mũ rộng vành nữ tử tim đập nhanh, âm thầm thở dài một hơi. Bất quá chẳng lẽ hắn tới đây, chỉ là vì giết người sao? Trong lòng sau đó không khỏi thầm nghĩ. Người này thật sự là khinh người quá đáng. Tại Tô Thần rời đi về sau, buồn bực một hồi trong đại sảnh, có sắc mặt người dữ tợn nói. Chỉ là không ai đáp lại hắn. Tô Thần có chút hung tàn, bọn hắn cũng không muốn đối đầu. Trong đại sảnh. Một mực sắc mặt bình tĩnh Vân Tuyết tiên tử đôi mắt đẹp thì là có quang mang hiện lên. Cái này chỉ sợ cũng không phải ngươi chân chính chiến lực đi. không nghĩ tới ta ra một chuyến, liền có thể nhìn thấy dạng này người. Chương 469, đề phòng Thanh Long hội, trường sinh giả, tử sinh giả đại chiến. Khởi Nguyên thần triều, hoàng cung. Một thân ảnh xuất hiện tại Khởi Nguyên đế quân trước người. Nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói, người muốn Chân Vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ pho tượng, đã bị người khác thu hoạch được, người lần này vì người khác làm áo cưới. Vì người khác làm áo cưới, điều này cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, bất quá kia Chân Vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ pho tượng không phải dễ dàng như vậy đạt được, thực lực đối phương không đơn giản. Người có hoài nghi người sao? Khởi Nguyên đế quân nhìn xem thân ảnh kia nói. Thanh Long hội. Thân ảnh kia mở miệng nói. Bọn hắn, xác thực có thực lực này. Bất quá bọn hắn không biết kế hoạch của chúng ta. Muốn làm ngư ông, hẳn không có cơ hội. Huống chi, bọn hắn hợp tác với chúng ta. Một tôn hương hỏa pho tượng, giống như không quá đáng giá cùng ta trở mặt. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói. Ngoại trừ bọn hắn, còn có hay không cái khác hoài nghi đối tượng? Khởi Nguyên đế quân nói. Cái khác cũng có, nhưng lúc ấy có thể làm được, cũng chỉ có Thanh Long hội, huống chi đám người này không rõ lai lịch, cũng chỉ có bọn hắn có cơ hội làm như thế. Người tới trầm giọng nói. Đã ngươi cho rằng như vậy, vậy ta liền thăm dò bọn hắn một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp tục hợp tác, đợi lát nữa ta đi chung với ngươi gặp một chút Thanh Long hội Lý Tầm Hoan. Cái này Lý Tầm Hoan, đỉnh tiêm đại đế cảnh giới, lại có thể bộc phát siêu việt vô thượng đại đế lực lượng. Thật là làm cho ta hơi kinh ngạc. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói. Thanh Long hội bên kia Lý Tầm Hoan chưa từng xuất hiện, bất quá bọn hắn tới một người khác, tên là Yên Phi, thực lực cũng tại vô thượng đại đế cảnh, tu hành hẳn là tiên đạo công pháp. Đến đây thân ảnh mở miệng nói. Tiên đạo người tu hành, cái này Thanh Long hội bên trong có tiên đạo người tu hành, xem ra lúc trước đối Thanh Long hội định nghĩa hơi nhỏ, còn tưởng rằng bọn hắn là thời đại này thế lực đâu. Bây giờ xem ra, hẳn không phải là. Khởi Nguyên đế quân nói. Đúng vậy, cái này Thanh Long hội ta cho rằng có thể tiếp xúc, nhưng lại không thể thâm giao. Người tới tiếp tục nói. Vốn là không có thâm giao, chỉ là hợp tác mà thôi, người đến chỗ của ta, hẳn là không cần vẻn vẹn chỉ là vì chuyện này đi. Khởi Nguyên đế quân sau đó mở miệng nói. Chân Vũ thần điện liên thủ một nhóm trường sinh giả tiến về Viên Nguyệt Hạp Cốc, là muốn chính diện diệt đi Viên Nguyệt Hạp Cốc. Ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Ngươi tới nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói. Đây chính là ngươi sân nhà một trong, còn cần ta đến xem, trường sinh giả xuất thủ, đối với các ngươi không phải chuyện tốt sao? Bọn hắn muốn tử khí của các ngươi chi nguyên, các ngươi cũng cần bọn hắn trường sinh nguyên khí. Bọn hắn đến, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Khởi Nguyên đế quân ánh mắt lạnh lẽo nói. Nếu như đem bọn hắn lưu lại, chỉ sợ trường sinh giả cùng tử sinh giả, liền muốn chính diện va chạm. Đây đối với chúng ta tử sinh giả tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Thế đạo biến hóa, có đôi khi liền muốn liều một phen. Trường sinh đạo quan người, lần trước bọn hắn chỉ là đơn giản xuất thủ, lần này nói cho bọn hắn, cũng không thể như thế qua loa, bằng không, cùng bọn hắn hợp tác liền toàn bộ kết thúc. Khởi Nguyên đế quân nói. Chân Vũ thần điện mỗi lần xuất thủ, còn như thế gióng trống khua chiêng, chỉ sợ có một ít chuẩn bị ở sau, ta muốn cho ngươi xuất thủ. Ngươi tới nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói. Ngươi là muốn cho ta cỗ thân thể kia xuất thủ. Khởi Nguyên đế quân nhìn xem người tới nói. Đây là một cái cơ hội, người cỗ thân thể kia nếu như có thể tương lai trường sinh giả toàn bộ thôn phệ, thế nhưng là có thể nhanh chóng đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích. Ngươi tới nói rất chân thành. Ta cỗ thân thể kia xuất thế, thôn vệ trường sinh giả, nói như vậy, sợ rằng sẽ dẫn xuất một chút trường sinh giả bên trong lão cổ đồng. Những người kia, có ít người thực lực vẫn là rất mạnh, đương nhiên không tính những cái kia thực lực mạnh người, còn có một số người, bọn hắn sống sót thời gian quá lâu, nghiên cứu ra rất nhiều bí thuật, cũng không thể xem nhẹ. Nghe được đối phương, Khởi Nguyên đế quân trầm tư một lát sau nói. Bản thân liền là bọn hắn bốc lên đại chiến, bọn hắn có lão cổ đồng. Chẳng lẽ tử sinh giả bên này không có sao? Chỉ cần những người kia ra, tử sinh giả bên này cũng sẽ lần lượt có người ra. Ngươi không phải một mực hy vọng, chiến đấu trở nên kịch liệt một chút sao? Chỉ có chiến đấu kịch liệt, phương thế giới này khí tức biến động mới có thể càng thêm kịch liệt, trời sập mới có thể sớm, đây không phải ngươi hy vọng sao? Ngươi tới nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói. Trời sập sớm, là ta hy vọng, bất quá muốn trời sập sớm, không phải đơn giản như vậy. Thần võ đại đế lần trước đến đây, nói với ta, yêu ma bắt đầu yêu ma hội nghị, cụ thể hội nghị nội dung không rõ ràng, nhưng là thần võ đại đế hy vọng ta vì nhân tộc cân nhắc, động tác nhỏ một chút. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói, thần võ đại đế, ngươi còn để ý hắn sao? Thực lực của hắn là không sai, tư chất so với Trần Vũ đại đế muốn mạnh hơn một chút, nhưng là bản thân chỉ có một người một bàn tay không vỗ nên tiếng, huống chi hắn bây giờ sáng lập thần võ cung, rất nhiều người đều không phải chính hắn có thể khống chế, hắn cũng chỉ có mấy cái kia tâm phúc mà thôi. Người tới rất khinh thường nói. Từ giọng nói bên trên biết được người này rất chướng mắt thần võ đại đế. Người có chút xem thường cái này thần võ đại đế, hắn muốn bước vào một bước kia. Khởi nguyên đế quân nói. Cái gì, hắn muốn bước vào siêu thoát cảnh. Nghe được người đến này thần sắc biến đổi. Đúng vậy, ta từ trên người hắn cảm giác được kia một điểm, sắp, coi như không có đặc thù thời cơ, hắn cũng có thể một bước bước vào siêu thoát. Hắn nói, nếu như ta động tác làm quá lớn, như vậy hắn bước vào siêu thoát về sau, liền nhìn ta chằm chằm. Khởi nguyên đế quân nói, không nghĩ tới cái này thần võ đại đế ẩn tàng sâu như thế, ta là xem thường hắn. Bất quá ngươi bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, cái này thần võ đại đế một khi bước ra siêu thoát, những người kia hẳn là liền sẽ thu nạp hắn, đến lúc đó hắn nhìn chằm chằm ngươi, đối với ngươi mà nói cũng không phải một tin tức tốt, nhưng là chẳng lẽ liền từ bỏ cơ hội này sao? Người tới trầm tư hỏi, bây giờ, ta cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy đâu? Khởi nguyên đế quân lạnh giọng nói. Đã ngươi muốn xuất thủ, vậy ta đến có một cái phương pháp, kia thần võ đại đế, không phải lo lắng yêu ma động tác sao? Chúng ta có thể ủy thác Thanh Long hội tiến đến điều tra yêu ma động tác, tra được, thần võ đại đế liền sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình, có nhân tình này, hắn làm sao còn hỏi đến chuyện của ngươi? Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Như vậy sao, quả thật không tệ. Thanh Long hội chúng ta vừa vặn cũng không quá tin tưởng. Vậy liền nhờ vào đó, đem bọn hắn trọng tâm chuyển di ra ngoài, ta mời bọn họ điều tra một chút yêu ma động tĩnh. Nhờ vào đó giữ liên lạc, khởi nguyên đế quân nói. Đúng rồi, còn có một chuyện, chuyện này, đối với ngươi mà nói khả năng có lợi, ta được đến tin tức, có người tại tạo ma, ma chủng đã xuất. Người vừa tới lên tiếng nói. Tạo ma, cái gì thế lực? Nghe được cái này khởi nguyên đế quân thần sắc cứng lại. Ma, trung cổ thời kỳ cùng thần đối lập tồn tại. Trung cổ thời kỳ kết thúc, kỳ thật phần lớn nguyên nhân là bởi vì thần ma đại chiến nguyên nhân. Mà khởi nguyên đế quân có thể tại cận cổ thời kỳ bước vào thần cảnh giới. Chủ yếu là hắn từng tiến vào một chỗ thần ma chiến trường, ở nơi đó đạt được một tôn tử vong thần chi cường giả máu tươi tẩy lễ. Không phải hắn kỳ thật cũng vô pháp tại cận cổ thời kỳ bước vào thần cảnh giới. Chương 470, Truyền Ưng, Yến Thập Tam, Phó Hồng Tuyết tề tụ Thiên Âm Thập Bát Điện. Thiên Âm Thập Bát Điện, bọn hắn đạt được một chút nhiễm ma tính thần huyết, ngay tại để một số người nuốt. Hy vọng có thể kích phát những người này thể nội ma tính. Người vừa tới lên tiếng nói. Lây dính ma tính thần huyết, cũng dám cho người ta hấp thu, bọn hắn đây là muốn tạo ra ma chủng. Để cuối cùng thành ma A. Đây chính là rất nhiều người phải chết, có lẽ còn có người có thể trở thành yêu ma, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Khởi nguyên đế quân trầm giọng nói. Là có chút tàn nhẫn, bất quá nghe đồn, bọn hắn đã tạo ra được một chút ma chủng. Người vừa tới lên tiếng nói. Đã tạo ra ma chủng rồi, thật sự là không đơn giản, kia Thiên Âm Thập Bát Điện có phải hay không trời dụ Diêm La Điện thuộc hạ thế lực? Khởi nguyên đế quân có chút hứng thú mà hỏi. Đúng vậy, Thiên Âm Thập Bát Điện là trời dụ Diêm La Điện thuộc hạ thế lực, nếu như không có trời dụ Diêm La Điện ở sau lưng ủng hộ, Thiên Âm Thập Bát Điện muốn tạo ra ma chủng căn bản không có khả năng. Bây giờ ma chủng tạo ra, ngày này dụ Diêm La Điện chỉ sợ cũng sắp xuất thế. Người tới trầm giọng nói. Bọn hắn có nhiễm ma tính thần huyết, người nói bọn hắn có hay không chân chính thần huyết đâu. Xem ra có thời gian, muốn cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút thần huyết, trợ giúp ta cỗ thân thể kia khôi phục một chút thực lực. Khởi nguyên đế quân vừa cười vừa nói. Bây giờ hắn thực lực rơi xuống, nếu như có thể có thần máu trợ giúp, hắn cỗ thân thể kia, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Đi, chúng ta đi gặp Thanh Long hội người. Có nhiều thứ vẫn phải nói rõ ràng. Khởi Nguyên Đế Quân không có ở hỏi đến kia tạo ma sự tình, mà là quay người bước ra gian phòng, theo tới người rời đi hoàng cung. Thiên Âm Thập Bát Điện, thứ 10 điện. Tại thứ 10 điện điện chủ Tần Minh Hiệu trung thanh long hội về sau, Liên Thành Bích đã hoàn toàn nắm giữ cái này thứ 10 điện. Đại điện bên trong, Liên Thành Bích cùng Tần Minh đang đứng ở trong đại điện. Tôn Hoàng, đột nhiên đối với chúng ta Tần gia như thế chiếu cố, cái này có chút không giống phong cách của hắn. Tâm nhi trên người có tiên dòng máu, hắn hẳn là sẽ phòng bị ta Tần gia, thế nhưng lại ban thưởng nhiều như vậy xuống tới, để chúng ta mau chóng khai phát tâm nhi huyết mạch, ta có chút không hiểu rõ. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Liên Thành Bích thần hiện sắc đồng dạng có chút ngưng trọng. Thực lực của hắn đã bước vào đỉnh tiêm đại đế, nhưng là từ gần nhất đạt được tin tức, Thiên Âm Thập Bát Điện sau lưng còn có ẩn tàng thế lực, tên là Trời Dụ Diêm La Điện. Thiên Âm Thập Bát Điện điện chủ, tại Trời Dụ bên trong Diêm La Điện, chỉ là một cái danh dự trưởng lão mà thôi. Mà Thiên Âm Thập Bát Điện điện chủ, Tôn Hoàng thân phận càng là không tầm thường. Hắn lại là Trời Dụ bên trong Diêm La Điện, Thập Đại Diêm La một trong ngũ quan Diêm La, dòng chính, 16 ngục ngục chủ chi tử, thân phận tôn quý, 18 Thiên Âm Điện điện chủ cũng không thể cùng chi tướng chống lại. Đây cũng là vì cái gì Thiên Âm Thập Bát Điện điện chủ, một mực bế quan không ra nguyên nhân. Hắn sẽ không hảo tâm như vậy. Hắn như thế chú ý tâm nhi, hẳn là muốn cho tâm nhi thực lực tăng lên, nói như vậy, liền có thể trên người tâm nhi thu hoạch được càng nhiều máu tươi, hoàn thành hắn cái kia cái gì thần huyết kế hoạch đi. Liên Thành Bích hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ Tôn Hoàng hẳn còn chưa biết, chúng ta đã biết kia thần huyết kế hoạch, muốn hay không đem tâm nhi đưa đến Thanh Long Hội. Tần Minh trầm giọng nói. Đại cứu, không cần lo lắng, chính ta nữ nhi mình có thể bảo hộ. Kia Tôn Hoàng không phải muốn đưa đồ vật sao? Vậy liền trực tiếp tiếp nhận, vừa vặn cho tâm nhi phác họa, trên người nàng tiên dòng máu xuất hiện, vừa vặn cần tiêu hao đại lượng bảo vật. Hắn cho nhiều ít, chúng ta liền thu nhiều ít, không cần có áp lực. Đại cứu, Thiên Âm Thập Bát Điện tổng điện chủ thực lực cụ thể, dò xét như thế nào? Liên Thành Bích mở miệng nói. Căn cứ ta bên này dò xét tin tức, tổng điện chủ thực lực, hẳn là tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Tần Minh trầm giọng nói. Nói thật, đạt được tin tức này, hắn cũng là trong lòng kinh hãi, hắn nói thật ra là không nghĩ tới tổng điện chủ thực lực, vậy mà tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Nghe được Tần Minh, Liên Thành Bích trong lòng cũng là có chút trầm xuống, hắn đạt được đỉnh tiêm đại đế hậu thế thân, bây giờ thực lực bản thân, sắp vững chắc tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Vốn cho là đỉnh tiêm đại đế cấp độ, liền có thể trưởng khống cái này Thiên Âm Thập Bát Điện. Nhưng là không nghĩ tới cái này Thiên Âm Thập Bát Điện tổng điện chủ thực lực, vậy mà tại đế bên trong cự đầu cấp độ, cảnh giới so với hắn cao hơn một chút. Thành Bích, người có ý nghĩ gì? Tần Minh không khỏi hỏi. Tổng điện chủ không phải một mực bế quan không ra sao. Vậy liền để hắn vĩnh viễn không cách nào xuất quan, lại đem kia Tôn Hoàng, dẫn vào tổng điện chủ bế quan địa phương, đến lúc đó đem hắn cũng ở lại nơi đó. Cuối cùng có người phát hiện, cũng sẽ cho rằng bọn họ là tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, mà chết. Liên Thành Bích nói, tại biết Thiên Âm Thập Bát Điện phía sau là Trời Dụ Diêm La Điện sau. Liên Thành Bích kế hoạch bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Trời Dụ Diêm La Điện, hẳn là cùng Thái Thượng Ma Cung sau lưng Nguyên Thủy Ma Môn không sai biệt lắm, thực lực khẳng định không yếu, cho nên không thể trực tiếp đem Thiên Âm Thập Bát Điện đặt vào Thanh Long Hội. Một khi nói như vậy, Thanh Long Hội liền sẽ đối đầu Trời Dụ Diêm La Điện. Được không bù mất. Cho nên kế hoạch của hắn, hoàn toàn trưởng khống Thiên Âm Thập Bát Điện, nhìn xem có thể hay không để cho Tần Minh tiến vào Trời Dụ Diêm La Điện. Như vậy, hắn cũng có thể đi theo tiến vào bên trong. Hiểu rõ một chút phía sau tình huống đặc thù. Những thế lực này vì cái gì không lộ liễu không hiện nước, một mực tại sau người. Giết tổng điện chủ, thế nhưng là lấy tổng điện chủ thực lực, giết hắn, chúng ta căn bản là làm không được a. Tần Minh trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đế bên trong cự đầu cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Nhạc phụ không cần lo lắng, ta tìm viện thủ đã đến, coi như không có ta phối hợp. Hắn cũng có thể đơn giết một cái đế bên trong cự đầu. Liên Thành Bích nói. Nghe vậy, Tần Minh sắc mặt vui mừng. Liên Thành Bích sau lưng thế lực Thanh Long Hội phái cao thủ tới trước, vậy hắn an tâm. Bây giờ Thanh Long Hội thanh danh thế nhưng là truyền ra. Chân Vũ Thần Điện. Thanh Long hội giết không ít đế bên trong cự đầu. Ta đi trước gặp một lần người tới, sau đó nhìn xem như thế nào giết kia Tôn Hoàng cùng Tổng Điện Chủ. Liên Thành Bích đối Tần Minh nói. Nam Hoàng cũng cùng nhau giải quyết, Nam Hoàng bất tử, 18 điện không loạn lên nổi. Tần Minh ngẫm lại một hồi nói. Gặp qua bọn hắn về sau, ta đang cùng nhạc phụ chạm thử. Liên Thành Bích nói xong rời đi đại sảnh. Thiên Âm Thập Bát Điện bên ngoài. Một chỗ bên trong dãy núi. Ba đạo thân ảnh đang đứng ở trong dãy núi một chỗ trên đỉnh núi. Ba người này chính là đến đây cùng Liên Thành Bích hội hợp ba người, Kiếm Đạo Điên Giả Yến Thập Tam, Phó Hồng Tuyết, còn có Truyền Ưng. Yến Thập Tam cùng Truyền Ưng hai người bây giờ đều đã bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Lần này đạt được Liên Thành Bích bên này có việc, bọn hắn liền cùng một chỗ tới trước. Tại sao tới nhiều người như vậy, kỳ thật chính là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hô! Liên Thành Bích thân hình xuất hiện trong núi, nhìn thấy ba người, thần sắc nao nao, kỳ thật hắn liền mời Yến Thập Tam một người. Gặp qua ba vị, Liên Thành Bích tiến lên hô. Lập tức tới ba người, hắn lúc trước còn có một số áp lực, trong nháy mắt liền không có, suy nghĩ gì thời gian động thủ, liền thời gian nào động thủ. Kế hoạch đều không cần. Muốn chúng ta giết người nào, không biết có muốn hay không ta động một đao kia. Lúc này Phó Hồng Tuyết mở miệng nói. Gần nhất hắn muốn luyện đao. Chương 471, Thiên Âm Thập Bát Điện Tổng Điện Chủ, trước hết giết chi, lại giết Nam Hoàng. Hắn đạt được thiên địa diệt thế một đao, rất muốn tìm người thử một chút. Nghe được Phó Hồng Tuyết, Liên Thành Bích sắc mặt nao nao, Phó Hồng Tuyết đạt được thiên địa diệt thế một đao, hắn đã biết, một chiêu này uy lực, coi như vô thượng đại đế đều muốn cẩn thận. Bây giờ kia Thiên Âm Thập Bát Điện Tổng Điện Chủ thực lực, cũng liền chỉ là tại đế bên trong cự đầu, giống như có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng là nghĩ đến kia Tôn Hoàng người sau lưng, thần sắc không khỏi nao nao. Có lẽ người này có chút át chủ bài, nói không chừng, cần Phó Hồng Tuyết động một đao kia. Tận lực không cần Phó Huynh động một đao kia. Đi, chúng ta trước hết giết một số người, chờ giết hết về sau, ta tại cùng ba vị nâng ly. Liên Thành Bích nói, người đến, như vậy thì là hắn động thủ thời điểm. Thứ nhất sát ai? Đương nhiên là Thiên Âm Thập Bát Điện Tổng Điện Chủ Nguyên Thiên Thành. Giết hết Nguyên Thiên Thành, đến lúc đó tại lấy Nguyên Thiên Thành mệnh lệnh, triệu tập Tôn Hoàng, Nam Hoàng, đem bọn hắn toàn bộ giết. Giờ phút này, Thiên Âm Thập Bát Điện, thứ nhất trong điện, ba đạo thân ảnh ngay tại một căn phòng bên trong. Ngoại trừ thứ nhất điện chủ Hướng Vũ bên ngoài, còn có Tôn Hoàng cùng Nam Hoàng, hai đại Thiên Âm Thập Bát Điện người cầm quyền. Tôn Hoàng đại nhân, nếu như không phải lần này thần huyết kế hoạch thí nghiệm thành công, chúng ta còn không biết ngươi lại có như thế thân phận. Thứ nhất điện chủ hướng phía Hướng Vũ nâng chén nói. Lần này thần huyết kế hoạch thực hiện thành công, có hai người chủng ma thành công dung hợp nhiễm ma tính thần huyết, tại thể nội ngưng tụ ra ma chủng. Thiên Âm Thập Bát Điện Tổng Điện Chủ hiện thân, đồng thời còn nói ra Thiên Âm Thập Bát Điện sau lưng thế lực trời dụ Diêm La Điện. Mà tại thời điểm này, bọn hắn mới biết được, Tôn Hoàng tại trời dụ Diêm La Điện thân phận. Sau này, ta còn cần hai vị ủng hộ, Tôn Hoàng mở miệng nói. Tại hắn một bên Nam Hoàng vội vàng giơ ly rượu lên, Tổng Điện Chủ lần nữa bế quan, cái này Thiên Âm Thập Bát Điện sự tình, vẫn là phải Tôn Hoàng đến xử lý, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Tôn Hoàng. Chỉ bất quá đôi mắt chỗ sâu lại xuất hiện vẻ cô đơn. Lúc trước hắn cùng Tôn Hoàng, hai người địa vị giống nhau, sau này hắn sẽ phải hạ mình Tôn Hoàng phía dưới, bất quá ngẫm lại thân phận đối phương, dưới tay đối phương cũng không tính hạ mình. Vậy liền đa tạ hai vị. Bất quá chúng ta cũng cần mau chóng tăng thực lực lên. Nam Hoàng, người biết khởi nguyên thần triều di chỉ xuất hiện, biểu thị cái gì sao? Một ngụm xử lý rượu trong chén Tôn Hoàng nhìn xem Nam Hoàng hai người nói. Nghe vậy hai người thần sắc nao nao. Bọn hắn có chút không rõ Tôn Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Khởi nguyên thần triều di chỉ xuất hiện, rất nhiều thế lực cũng sẽ lần lượt xuất hiện, lần này ma chủng kế hoạch thành công, phía sau chúng ta thế lực. Trời dụ Diêm La Điện, qua một đoạn thời gian cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, sẽ cùng khởi nguyên thần triều di chỉ đồng dạng. Cái này nguyên thế giới cánh đồng, sẽ tiếp tục biến lớn. Mà lại thiên địa lực lượng biến hóa, rất nhiều người thực lực đều sẽ lần nữa tăng lên. Gần nhất các ngươi cũng cảm giác được, rất nhiều chúng ta lúc trước không biết cường giả, lần lượt xuất hiện, thực lực để chúng ta kinh hãi đi. cánh đồng biến lớn, thế lực xuất hiện, đến lúc đó biểu thị sẽ bộc phát đại chiến. Không chỉ là nhân tộc thế lực, yêu ma, hung thú, còn có một số đặc thù thế lực, khi đó chiến đấu lại so với lúc trước kinh khủng hơn. Nếu như chúng ta thực lực không tăng lên, sau này, chúng ta có thể trở thành pháo hôi, đây cũng là ta tại sao muốn tiến hành thần huyết kế hoạch nguyên nhân. Tôn Hoàng trầm giọng nói, cái này, nghe được Tôn Hoàng, hai người thần sắc đại biến. Bọn hắn bây giờ cảnh giới, chỉ là tại đại đế cảnh, còn không có đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ, hoặc là nói Nam Hoàng cảnh giới cao một chút, ngay tại tích lũy tài nguyên, nghĩ đến bước vào đỉnh tiêm đại đế. Khởi nguyên thần triều di chỉ sau khi xuất hiện, lúc trước một chút tu vi bình cảnh xuất hiện buông lỏng, để hắn có cơ hội bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Tần gia tiểu nha đầu kia, trên người có tiên dòng máu, mặc dù tiên dòng máu lực lượng không tính cường đại, nhưng là có thể trợ giúp gột rửa thần chi trong máu ma tính, dạng này chúng ta liền có thể hấp thu thần huyết, không ngừng tăng lên thực lực, vô thượng đại đế đối với chúng ta tới nói, chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi hiện tại biết tiểu nha đầu tầm quan trọng đi. Tôn Hoàng nhìn xem hai người nói. Hắn không có giấu giếm ý nghĩ của hắn. Bởi vì nhiễm ma tính thần huyết là thông qua hắn đến phát ra. Hai người muốn tăng thực lực lên cũng chỉ có thể thông qua hắn. Thề sống chết hiệu chung Tôn Hoàng. Hai người đồng thời đứng dậy, hướng phía Tôn Hoàng quỳ lạy. Có cơ hội bước vào vô thượng đại đế, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Tôn Hoàng như thế nói với bọn hắn, chính là muốn bọn hắn hiệu chung với hắn. Tốt, Tôn Hoàng cất tiếng cười to. Mặt khác một chỗ, Thiên Âm thập bát điện, tổng điện trong mật thất. Một người ngay tại ngồi ngay ngắn ở một chỗ đen nhánh ghế đá phía trên, sắc mặt lạnh lùng, thân thể vô cùng to lớn, như là một tôn cái thế vương giả. Hắn thân cao 3m5 tả hữu, làn da ngăm đen, thân thể như là làm bằng sắt, khắp khuôn mặt là cương châm màu đen sợi râu. Trên thân đơn giản mặc một bộ màu đen trang phục, khí tức nặng nề, ánh mắt sắc bén, chính nhìn xem trước mặt một thân thể xinh đẹp nữ tử. Người này chính là Thiên Âm thập bát điện tổng điện chủ Nguyên Thiên Thành. Về phần trước mặt xinh đẹp nữ tử, thì là Thiên Âm 12 điện thứ 2 điện chủ, Mộ Cửu U. Ba người bọn hắn tụ tập ở cùng một chỗ, cái này Tôn Hoàng thật, bằng vào phụ thân của hắn, thật sự là không có chút nào đem ta để ở trong mắt sao. Như thế trắng trợn không đem ta để vào mắt. Nguyên Thiên Thành thanh âm lạnh lùng, như là lôi đình, ở trong mật thất oanh minh. Hắn ánh mắt băng lãnh, sắc bén khiếp người, rộng lượng bàn tay hướng về trước mắt mình đúc bằng sắt liền bản án bên trên dùng sức vỗ, ba một tiếng, toàn bộ hắc thiết lan can đều bị tại chỗ đập lõm. Điện chủ, rất không cần phải sinh khí, bây giờ lão gia hỏa kia ngay tại xung kích vô thượng đại đế, nghe đồn có rất lớn tỷ lệ bước vào vô thượng đại đế. Điện chủ, tạm thời chúng ta không thể cùng hắn chính diện là địch. Tại hắn phía dưới Mộ Cửu U lập tức mở miệng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động, nếu như xúc động, ta cũng sẽ không lựa chọn một mực bế quan. Tần gia tiểu nha đầu kia trên thân tiên dòng máu như thế nào? Nguyên Thiên Thành mở miệng hỏi. Mức độ đậm đặc, đại lượng lấy máu, là có thể gột rửa thần huyết. Chỉ là hiện tại đối điện chủ tác dụng không lớn, nếu như trưởng thành. Có lẽ có thể trợ giúp điện chủ, ngài bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Bất quá điện chủ, kia Tôn Hoàng chỉ sợ qua một đoạn thời gian, liền sẽ đối Tần gia tiểu nha đầu xuất thủ. Lợi dụng tiểu nha đầu kia tiên chi máu tươi, gột rửa kia thần huyết, mượn nhờ thần huyết bước vào đế bên trong cự đầu. Muốn hay không thuộc hạ, đem kia Tần gia tiểu nha đầu giấu đi. Mộ Cửu U nói. Ngươi không thể ra tay, ngươi xuất thủ liền đại biểu cho ta ra tay với Tôn Hoàng. Đến lúc đó phụ thân hắn bên kia sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp điều ta rời đi Thiên Âm thập bát điện, trở về trời dụ Diêm La điện. Chuyện này, muốn làm cũng là Tần gia tới làm. Ngươi không có đem Tần gia tiểu nha đầu có tiên dòng máu tin tức, nói cho Tần Minh sao? Nguyên Thiên Thành trầm giọng hỏi. Đã nói cho, nhưng là Tần Minh tên phế vật kia, lại một điểm động tác đều không có, xem ra hắn căn bản không dám cùng Tôn Hoàng là địch. Còn rất nhiệt tình tiếp thu Tôn Hoàng cho bọn hắn nhà bảo vật. Hắn là nghĩ đến nhờ vào đó nịnh bợ Tôn Hoàng, để bọn hắn có thể tiếp tục chấp trưởng thứ 10 điện. Mộ Cửu U hừ lạnh một tiếng nói. Như vậy sao? Ai, ra? Đột nhiên, Nguyên Thiên Thành hai mắt bên trong hàn quang lóe lên. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nghiêm nghị quát. 471 Thiên Âm Thập Bát Diên Tông Diên Su Trư Khét Dích Chi Lai Dích Nam Hồ Ang.